Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Sẽ hô hấp đau. Khụ khục, nơi này là nơi nào? Lý Thiết Sơn mê mang nhìn chung quanh. Hắn nhớ chính mình ngay từ đầu là đang ở mãnh quỷ lâu. Sau đó vào cưa điện căn phòng. Suy tế vấn đề, Lý Thiết Sơn mặt liền biến sắc. Ta ngất đi, sau đó bị giam ở lồng sắt. Nhìn bốn phía, vẫn là cái kia lồng sắt. Bất quá bây giờ cảnh tượng đã biến thành tựa hồ là một cái nhà máy điện bỏ hoang. Hơn nữa quỷ dị là, chính mình ngoài miệng vì sao lại vỏ chăn một cái dưỡng khí cháo. Ho khan một cái, nơi này là nơi nào? Một cái giọng nói của lão đầu truyền tới, nghe thanh âm buồn buồn, thật giống như cũng bị bộ một cái dưỡng khí cháo. Lý Thiết Sơn lỗ tai động một cái, kinh hô, nhị bá, Thiết Sơn, tại sao ngươi lại ở nơi này? Nơi này là nơi nào? Lão nhân cả người nằm trên đất, mặc dù hắn rất già, nhưng là ánh mắt phi thường hung ác, căm tức nhìn Lý Thiết Sơn mắng. Thằng nhóc ở bên ngoài có phải hay không là chọc tới người nào? Lại đem ta bắt tới nơi này. Nhị bá, ta không, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian để cho người thả ta đi ra ngoài. Lão nhân vừa mắng vừa nhìn ngang hông Thiết. Trang bị, trong tay ta thế nào bị trói? Ngoài miệng vỏ chăn rồi thứ gì? Lúc này Lý Thiết Sơn cũng cảm giác được tay mình bị trói chặt lấy. Trừ miệng thượng vỏ chăn rồi dưỡng khí cháo bên ngoài, hắn ngang hông cái này Thiết trang bị là hình cái vòng, thật chặt buộc chính mình eo. Mà ở hình cái vòng bên cạnh có một cây rất to kim loại lò xo. Lò xo một đầu khác dùng một cái trong suốt xi lanh trang bị liên tiếp. Cái này xi lanh bên trong có một cái nylon piston. Piston một đầu khác liên tiếp miệng của bọn họ thượng dưỡng khí cháo. Nhị bá, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Này chuyện này, giọng nói của Lý Thiết Sơn vội vàng, giống như một cái làm chuyện sai hài tử. Một màn này để cho Từ Khuyết cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, cái này Lý Thiết Sơn giết nhiều người như vậy, rất nhiều nữ nhân càng bị hắn phân thây. Người như vậy nhìn một cái chính là giết người không chớp mắt ngoan nhân. Nhưng là đối mặt một cái hỏng bét lão đầu, cũng chính là hắn nhị bá, hắn lại hại sợ đến như vậy. Lúc này, nhà tù bên ngoài một cái hắc bạch máy truyền hình đột nhiên sáng lên. Mặt nạ màu trắng đầu người chậm rãi lộn lại, động tác cứng ngắc, giống như một cái cương thi. Các ngươi khỏe, ta muốn cùng các ngươi chơi đùa một cái trò chơi. Lý Thiết Sơn, trước mặt cái này lão nhân, ta biết là dưỡng ngươi lớn lên nhị bá. Ngươi từ tiểu phụ mẫu đều mất. Ngươi bị ngươi nhị bá nuôi lớn. Theo ta được biết, ngươi không quá vui vẻ ngươi nhị bá. Bởi vì hắn giống như ngươi, là một tánh khí nóng nảy nhân. Nhớ ấn tượng sâu nhất một lần, hắn hoài nghi ngươi trộm hắn 10 đồng tiền, đem ngươi hung hăng đánh cho một trận. Ngươi hận hắn, nhưng là, ngươi càng e ngại hắn. Dù là, bây giờ hắn chỉ là một ốm yếu lão nhân, mà ngươi, thân tráng như gấu, nhưng là ngươi vẫn sợ hắn. Vì vậy công việc sau đó, ngươi đem khí rơi tại rồi bên ngoài trên người nữ nhân. Ngươi nhưng thật ra là cái hèn nhát, chỉ dám đối phó nữ nhân. Ngươi cho là, nữ nhân, dễ dàng khi dễ. Lý Thiết Sơn, kế tiếp là ngươi cứu rỗi thời điểm. Đây là ngươi thứ nhất trò chơi. Ta xưng là sẽ hô hấp đau. Tin tưởng các ngươi đã chú ý tới các ngươi ngang hông cùng với ngoài miệng trang bị. Đây là ta một cái tiểu phát minh. Tác dụng cụ thể rất đơn giản. Đợi một hồi trang bị mở ra, các ngươi mỗi một lần hô hấp sẽ đem cái kia trong suốt xi lanh bên trong không khí hấp thu. Theo không khí hấp thu, bên trong piston đem sẽ buộc chặt. Piston sẽ lôi kéo lò xo sẽ lôi kéo trói các ngươi eo ếch hình cái vòng kết cấu. Làm hình cái vòng kết cấu co giúp, lại tới trình độ nhất định lúc, các ngươi sẽ phát hiện, thiết hoàn đem bọn ngươi thắt lưng vững vàng trói. Các ngươi mỗi một lần hô hấp cũng sẽ đau. Theo thiết hoàn càng ngày càng hẹp, các ngươi LX sẽ bị vững vàng trói. Nó càng ngày sẽ càng tiểu. Ở trong các ngươi lúc này, có một người sẽ chết. Lý Thiết Sơn, ta biết ngươi rất hận ngươi nhị bá, nhưng là ngươi rất sợ hắn. Ngươi mọi chuyện cũng đối với hắn nói gì nghe nấy. Dù là hắn đã là hành tương tựu mộc lão nhân. Vì vậy, ta rất muốn nhìn một chút. Vào giờ phút này, ngươi sẽ làm gì? Là vì cứu hắn, ngươi lựa chọn liều mạng hô hấp tự sát. Hay lại là lựa chọn cùng ngươi nhị bá liều mạng. Nhị vị, trò chơi chính thức bắt đầu. Theo, đô, một tiếng. Trên màn ảnh hai người ngang hông chớ hang đầu trang bị truyền tới, khí, một tiếng. Hai người đồng loạt cảm nhận được ngang hông truyền tới một cổ buộc chặt lực đạo. Từ Khuyết lúc này càng phát ra bội phục cưa điện rồi. Không nói trước hắn có thể nghĩ đến loại trang bị này. Chỉ là nói hắn bén nhạy tìm được người tài xế này sát thủ trong tính cách nhược điểm. Một điểm này sẽ để cho hắn phi thường bội phục. Lần này trò chơi thực ra rất đơn giản. Đó chính là so đấu ai bình khí thời gian dài. Bởi vì mỗi lần hô hấp, thực ra chính là cách tử vong gần hơn một bước. LX phóng hoàng sẽ theo mỗi lần hô hấp, mà từ từ nhỏ dần, thu nhỏ lại, cho tới khi thắt lưng bó tử. Đến thời điểm trực tiếp hít thở không thông mà chết. Tử trạng thê thảm. Trong màn ảnh hai người gần như cùng lúc đó đều ngừng hô hấp. Lý Thiết Sơn nhị bá căm tức nhìn Lý Thiết Sơn. Đột nhiên hét, Thiết Sơn, ta nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy. Bây giờ là ngươi báo đáp ta lúc, cho ta hô hấp. Nhị, bá, Lý Thiết Sơn lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù hắn ở bên ngoài tàn bạo, nhưng là thành như điện cưa từng nói. Nội tâm của hắn bị hắn nhị bá làm sợ. Hắn liền giống như một con giống. Giống mặc dù rất cao lớn, nhưng là rất sợ chăn nuôi người khác. Đây là bởi vì ở giống khi còn bé, chăn nuôi nó thông qua một hệ liệt thuần dưỡng, để cho tiểu tượng buông tha chống cự. Như vậy tạo thành kết quả chính là làm giống trưởng thành thời điểm. Thuần dưỡng giống người như cũ dùng khi còn bé dắt giống một cây dây nhỏ tử là có thể xuyên ở con voi, bởi vì con voi trong tiềm thức dắt chính mình cái kia sợi dây nó là tránh thoát không được. Nhanh lên một chút cho ta hô hấp. Lý Thiết Sơn nhị bá nổi giận gầm lên một tiếng. Nói chuyện cũng là cần dùng khí. Vì vậy hắn vừa mới hô xong, không nhịn được hít thở sâu một hơi. Mắt trần có thể thấy, ngang hông thiết hoàn buộc chặt đi một tí. Cái này làm cho thần sắc hắn sững sờ. Biết đây không phải là đùa. Nhất thời khẩn trương nhìn Lý Thiết Sơn. Lý Thiết Sơn chật vật nuốt nước miếng một cái. Trong tiềm thức, hắn quả thật rất sợ hắn nhị bá. Vì vậy theo bản năng muốn hô hấp, nhưng là lý trí nói cho hắn biết. Như vậy sẽ chết. Đúng vậy, ta hận hắn. Mặc dù ta sợ hắn, nhưng là bây giờ hắn giống như ta, đều bị trói, ta sợ cái gì? Đến lúc này, Lý Thiết Sơn như cũ cho là mình cùng nhị bá so với. Mình là người yếu, muốn dựa vào cưa điện trang bị giải quyết hắn nhị bá. Ta muốn thắng, ta chỉ phải thắng, hắn liền chết. Lý Thiết Sơn lắc đầu, trong lòng đã quyết định chủ ý. Lý Thiết Sơn. Lỗ tai ngươi điếc, nhanh lên một chút. A, Lý Thiết Sơn nhị bá không nhịn được rên lên một tiếng. Niên kỷ của hắn vốn là đã lớn rồi, thể lực không bằng Lý Thiết Sơn, hơn nữa vừa mới kêu đến mấy lần, dùng dưỡng lượng lớn vô cùng. Theo liên tục hít thở mấy lần, hắn ngang hông thiết hoàn bắt đầu buộc chặt. Rốt cuộc, hắn rên lên một tiếng. Chỉ cảm thấy bây giờ chính là ngay cả hô hấp đều là một món xa xỉ sự tình. Cứu, cứu ta, Lý Thiết Sơn nhị bá thân thể không ngừng run rẩy. Chợt hô hấp, thiết hoàn đã trở nên so với cô gái thắt lưng còn nhỏ. Cảm giác thống khổ để cho hắn càng muốn thở hổn hển. Nhưng là càng thở hổn hển. thiết hoàn buộc chặt càng nhanh. PS, lần nữa cảm tạ ngã nhào sau bò dậy 30.000 phần thưởng. Ta cảm giác cũng không cần báo đáp rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.